Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong tập số 8 của bộ truyện dài tập Kết hôn âm dương của tác giả Mạnh Tuấn. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 8 của bộ truyện này. Tiểu Hòa cũng không nán lại, lập tức gật đầu, cả người lông trắng mọc ra, thoáng chốc đã hóa thành con mèo trắng to lớn. Nó ngồi xuống để Bích Nguyệt trèo lên lưng của mình, nhưng cô không muốn đi nán lại một chút. Thế vậy lão bà mới lên tiếng: "Con ở lại nó sẽ ở lại đây mất công để nó bảo vệ. Đi đi, nhất định ta sẽ đưa nó về, yên tâm." Bích Nguyệt rơi nước mắt, tuy không cam lòng nhưng mà lời của lão bà nói chẳng hề sai. Cô rốt cuộc vẫn là một nhân vật nhỏ bé mà thôi. Tiểu Hòa lắc đầu, nhún hai chân sau dẫm mạnh xuống đất, rồi bất ngờ nhảy mạnh lên cao tránh khỏi mấy sợi xích hướng hố đen mà vụt tới. Bạch Vô Thường khoát tay hừ lạnh: "Ta đã bảo phải ở lại mà." Những sợi xích đen kia bất chợt vung lên hướng chỗ của Tiểu Hòa quấn tới. Nhưng mà lúc này Gia Khánh chợt trừng mắt nhìn hắn. Từ trong quan tài gỗ kia, hàng xích trắng bắn ra đâm vào xích đen cản lại, anh hừ lạnh: "Dám động vào người con gái của ta, Vô Thường cũng phải chết." Khi mà hai sợi xích chạm nhau, những tiếng keng keng giòn giã vang lên. Tiểu Hoa trong tích tắc thoát khỏi truy đuổi, đã nhảy vào bên trong hố đen. Gia Khánh cẩn thận. Trước lúc rời đi, Bích Nguyệt chỉ kịp nhìn Gia Khánh một chút, cô buông lời buồn bã rồi cũng mất hút cùng với Tiểu Hoa. Ở phía dưới đất, ngay khi mà hai người vừa rời đi, Gia Khánh bỗng nhiên cười lớn, âm khí ngút trời bộc phát mãnh liệt lan tỏa ngập cả động giam. Đám linh hồn dã quỷ lúc này cơ bản đã mất đi tác dụng, trực tiếp bị luồng ma khí này nuốt chừng. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt, sau một lúc thì toàn bộ triệt để im lặng. Ngay lúc này cả hầm giam đều trở nên tĩnh mịch, không còn một ai ngoài bốn người. Lúc này ánh mắt của Bạch Vô Thường đột nhiên lắng đọng trên người của Gia Khánh, nghiêm túc mở lời: "Mày rốt cuộc là ai?" Tiếng cười của Gia Khánh càng lúc càng lớn, như là âm thanh của cõi địa ngục vọng về, làm cho ba người còn lại cảm thấy sợ hãi. Anh ngước đôi mắt đen như mực, chẳng nói chẳng rằng vung tay bóp lấy cổ của Bạch Kiều Liên, khóe miệng nhếch lên, bàn tay nhấc bà ta khỏi không trung, miệng cất lời lạnh lẽo: "Ai sai bà giết mẹ tôi?" Bạch Kiều Liên cả người dãy rủa, nghe anh hỏi đến đây thì khuôn mặt trở nên biến sắc, biểu hiện giống như là lời Gia Khánh nói là đúng. Nhưng mà bà ta không hề biết, nó vẫn còn lắc đầu phủ nhận. Bỗng ngay lúc này, một sợi xích màu đen đột ngột từ dưới đất chui lên, chỉ một phát đã xuyên qua đầu của Bạch Kiều Liên, khiến linh hồn của bà ta vỡ vụn, trực tiếp hóa thành bụi xương rồi biến mất. Sau đó thì Bạch Vô Thường nhướng mày hừ lạnh: "Mày chưa trả lời câu hỏi của tao, mày là thứ gì?" Gia Khánh tay bóp chặt lấy không khí, khuôn mặt cực kỳ tức giận. Anh ngoái đầu lại, ánh mắt đen sâu hút như thể nuốt chửng lấy linh hồn người khác, trực tiếp nhìn vào Bạch Vô Thường: "Mày dám giết bà ta trước mắt tao?" Hắn ta nhún vai thản nhiên đáp lại: "Chỉ là một linh hồn nhỏ bé thì có gì mà không dám." Gia Khánh ngẩng đầu từ từ nhìn về phía Bạch Vô Thường, trong đôi mắt đen sâu không thấy đáy, giống như là bị choáng ngợp bởi một thứ cảm xúc không tên. Anh vật lộn trong nỗi đau khổ, đôi mắt ánh lên thứ biểu cảm chưa ai từng nhìn thấy. "Mày muốn biết tao là thứ gì ư? Thế thì phải hỏi qua mày đã làm gì với Hắc Vô Thường đi chứ." Bà lão trong mộ đột nhiên đưa cứng người, gương mặt có tin hỏi lại: "Cái gì? Hắc Vô Thường bị làm sao?" Gia Khánh chỉ tay về phía Bạch Vô Thường rồi nói: "Hắn giết người đó rồi." Lão bà này nhướng mày, tuy mắt đã không còn nhìn rõ, nhưng qua tiếng hít thở truyền đến trong không khí, bà cũng đoán ra được nhiều điều bất thường của hắn. Sau đó bà liền hỏi lại Gia Khánh: "Sao con biết chuyện này?" Gia Khánh thản nhiên đáp: 10 năm trước lúc mà Lâm An đến phủ thì tôi đã biết thân phận của Hắc Vô Thường là ai. Đó là người đã nhận nuôi Lâm An, là gia gia của hắn. Nhưng ông ấy đã chết cách đây 2 ngày trước ở quỷ tộc. Người ra tay chính là hắn ta và đám quỷ ở đó. Bạch Vô Thường nghe như vậy thì có chút ngạc nhiên, nhưng sau một lúc hắn lại nói: sao mày biết được chuyện ấy? Một đứa nhóc như mày tại sao lại không phát hiện ra là mày có mặt ở đó? Lúc này Gia Khánh đã lấy lại được vẻ lãnh đạm điềm tĩnh thường ngày, anh liền mở lời: được, để tao trả lời câu hỏi của mày. Tao là Bạch Gia Khánh, là con trai của Bạch Gia Tường, một trong hai đứa trẻ sinh đôi mà mày định giết năm xưa. Mày biết vì sao Hắc Vô Thường lại phải cứu tao và Lâm An khi sắp chết ở trong bụng mẹ hay không? Đó chẳng phải là tình cờ, hay là nếu mày muốn tốt cho nhà họ Bạch thì mày đã cứu từ trước. Chính mày mới là kẻ sai Bạch Kiều Liên bỏ thuốc độc cho mẹ tao uống. Mục đích không có gì khác ngoài muốn giết chết anh em tao khi còn trông trứng. Bà lão kinh ngạc quát lên: Bạch Vô Thường, những chuyện này nó nói có đúng không? Khương mạnh của Bạch Vô Thường có thoáng chút kinh sợ, hắn lập tức lùi lại phía sau lẩm bẩm: sao mày lại biết tới những chuyện này? Gia Khánh âm trầm đáp: vậy những gì tao đoán là đúng, chẳng trách mày lại bất ngờ giết chết bà ta nhanh như vậy, là mày đang sợ tao trả thù phải không? Nghe đến đây sắc mặt của Vô Thường bỗng đỏ lên, hắn không ngờ mình lại bị một đứa nhóc này đánh lừa. Bà lão mồ cũng hình dung ra mọi chuyện, khuôn mặt tràn đầy sự tức giận. Đang định bước lại chỗ hắn thì Gia Khánh đã đưa tay ngăn lại rồi nói: mãi cho đến khi Hắc Vô Thường bị giết chết, rồi ta nắm vào quan tài kia, thì ký ức ngày xưa cũng đã trở về. Thực ra trước giờ không có bất cứ một Vô Thường nào hết. Những người mà trước đây được gọi là Hắc Bạch Vô Thường đều tạm thời để chờ đợi. Thật là tội nghiệp cho các người, rốt cuộc cũng chỉ là người thay thế. Bà lão mồ liền kinh ngạc thốt lên: còn nói cái gì vậy, chờ đợi gì? Gia Khánh lại đáp lời: đợi Vô Thường thực sự xuất hiện. Bà biết vì sao lại có vùng đệm này không? Biết nó được hình thành như thế nào không? Nghe những lời này, sắc mặt của bà mồ bỗng biến đổi. Gia Khánh lại hai tay chắp đằng sau lưng, già dáng âm trầm thở dài nói tiếp: ta kể cho hai người một câu chuyện rất lâu từ trước. Chuyện phải kể vào hơn 2000 năm trước, khi mà Hắc Bạch Vô Thường thực sự vẫn còn tồn tại. Hôm ấy bọn họ làm nhiệm vụ đem cô hồn dã quỷ về âm phủ, thì tình cờ lại bắt gặp một cô gái đang muốn tự kết liễu đời mình. Hai vị ấy đã mở sổ sinh tử thì biết hôm nay là ngày chết của cô gái. Lý do cực kỳ ngốc nghếch là chết vì bị cha mẹ ép hôn. Anh ngừng lại một hơi rồi kể tiếp. Vốn dĩ Hắc Vô Thường cũng chẳng để tâm đến chuyện này, mà để mặc kệ cô ấy tự kết liễu, vì sổ sinh tử đã định sẵn kết cục như vậy. Nhưng vào 20 năm sau, bọn họ tiếp tục gặp lại kiếp sau của cô gái này, rồi cũng vì một lý do như thế mà tự sát. Đến kiếp thứ ba cũng hoàn cảnh như vậy, nhưng mà lần này Hắc Bạch Vô Thường đã có chút hiếu kỳ, hóa thành người thường ngăn cản cô ấy. Sau cái lần gặp mặt đó, từ hai người vốn không có tình cảm nên đều động lòng với cùng một cô gái. Bọn họ không muốn cô ấy chết, sổ sinh tử cũng vì vậy mà bị sửa một lần, hai lần, ba lần, cho đến lần thứ 10 thì Diêm Vương cũng biết chuyện. Hậu quả là rất rõ, cả ba người đều bị đánh cho tan thể xác. Diêm Vương nể tình họ bấy lâu cho nên không đánh hồn bay phách tán, mà chỉ ép bà chén canh mạnh bà rồi cho đi đầu thai, cho họ 2000 năm để làm lại. Sau đó Gia Khánh lại hướng mặt đến chỗ của Bạch Vô Thường, ánh mắt khinh bỉ nói: tại vì thiếu người dẫn linh hồn về cõi âm, Diêm Vương mới tạo ra vùng đất này, thả ra một số quỷ sai trong âm phủ cai quản. Cứ hàng trăm năm sẽ chọn ra hai Vô Thường dự bị, chỉ chờ Hắc Bạch Vô Thường thật sự trở lại. Mà hai người đó chính là hai đứa trẻ sinh đôi mà mày định giết. Bà lão mồ bị những lời nói này làm cho chấn động, tạm thời á khẩu chẳng nói thêm được gì. Còn phía bên kia, Bạch Vô Thường hai mày nhăn lại, mở giọng u oán nói: ta biết sớm muộn cũng sẽ có ngày này. Thật hận lão già đó ngăn cản cứu sống hai đứa mày. Nhưng mà không sao, tao chưa chết thì mày chưa thể làm Vô Thường được. Chỉ cần... Gia Khánh vất tay cắt ngang lời của hắn: đừng nghĩ đến chuyện tao giết, bởi chỉ có chết đi sống lại một lần mới trở lại làm Vô Thường được. Lâm An nó đã tự chọn từ bỏ, cho nên bây giờ nó chính xác là Hắc Vô Thường tiếp theo. Còn tao lại không muốn như vậy. Tao chỉ muốn ở bên cô ấy. Mày cứ làm Bạch Vô Thường tiếp, tao cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng mà mày nhớ kỹ, nếu còn dám cùng đám quỷ tộc và trần tộc làm gì mờ ám, nhất định tao sẽ cho mày hồn bay phách tán. Vừa nói, sát khí từ người của Gia Khánh ùa ra như là thác lũ, trực tiếp uy hiếp đến Bạch Vô Thường, khiến toàn thân của hắn lạnh gáy, cả người như là rơi vào một hố băng lạnh lẽo. Trên trán mồ hôi cũng đổ như mưa, hắn câm lặng không dám nói gì thêm. Lúc này Gia Khánh mới quay lưng nhìn vào lối nghĩa trang, sau đó thì thở dài nói với bà lão. Hiện tại tôi đã nhớ ra mọi chuyện, sức mạnh cũng đã thức tỉnh, tôi cần đi gặp Lâm An gấp, chuyện ở đây đừng kể cho Bích Nguyệt. Bà mộ lập tức gật đầu, sau đó cùng Gia Khánh hiên ngang bỏ đi trước sự bất lực của Bạch Vô Thường, tiến vào trong dòng xoáy. Trong rừng núi rậm rạp tại nghĩa trang của nhà họ Bạch, khi mà hai người vừa xuất hiện thì đã trông thấy Lâm An và mẹ đứng chờ sẵn ở đó. Vừa thấy Gia Khánh cả người đầy thương tích, đôi mắt đã hoàn toàn bị hắc hóa, anh cũng thở dài lắc đầu nói nhỏ. Cuối cùng thì hắn cũng đã nhớ lại, thật là vẫn không có tránh được cảnh này. Lúc này Gia Khánh từ phía xa bước lại gần, cúi đầu kính lễ với mẹ của mình rồi chán nản nói. Mẹ, con đã trả thù cho mẹ, Bạch Kiều Liên đã chết. Chồng anh thường thế đầy mình, Như Hòa chỉ lặng lẽ gật đầu ân cần nhìn con trai. Gia Khánh quay sang hỏi Lâm An, Bích Nguyệt ở đâu? Lâm An liền đáp, hiện tại đang nghỉ ngơi ở trên cổ mộ, tạm thời không sao, còn anh đã nghĩ thông chưa, muốn trở lại làm Bạch Vô Thường hay làm... Gia Khánh bỗng nhìn thẳng lên trời mà cười lớn, Lâm An ơi là Lâm An, tại sao tôi phải trở lại làm cái công việc nhàm chán như vậy? 2000 năm trước cậu đã thua tôi, 2000 năm sau thì vẫn vậy. Cậu ấy trời sinh ra đã là của tôi. Tất nhiên lần này tôi sẽ không từ bỏ Bích Nguyệt rồi. Sau đó anh lại cất tiếng hỏi, nhưng mà cậu thức tỉnh khi nào? Khương mạnh của Lâm An xỉu xuống chán nản đáp, là khi nhìn vào đôi mắt của Bích Nguyệt, thật là đen đủi, cuối cùng vẫn phải thành toàn hợp tác cho anh. Bỗng lúc này linh hồn Như Hoa tiến lên, nhìn hai đứa con trai của mình miệng mỉm cười hiền hòa. Gia Khánh, Lâm An đã nói cho mẹ mọi chuyện, mẹ biết Lâm An nó gọi mẹ ra để làm gì, lần này mẹ sẽ giúp con. Gia Khánh kiên quyết lắc đầu. Không được, như vậy sẽ khiến cho mẹ hồn phi phách tán, chuyện này con không làm được. Lâm An, cậu có cách khác mà không làm tổn hại đến mẹ không? Lâm An liền cau mày, một lúc sau thì gật đầu. Có thì có, nhưng mà chỉ sợ là cơ hội thành công chỉ có một phần. Nếu sai sót thì ngay cả Diêm Vương cũng không cứu được anh đâu. Gia Khánh lắc đầu miệng cười khổ sở. Chỉ cần được ở bên cạnh cô ấy thì dù chẳng có cơ hội tôi cũng sẽ thử. Lâm An gật đầu nhưng mà trong lòng vẫn lưỡng lự. Sau một lúc suy nghĩ anh mới gật đầu. Được, tôi sẽ giúp anh. Nhưng mà giờ phải giải quyết mọi chuyện bên ngoài cái đã. Vì bây giờ Bích Nguyệt cần tới anh bảo vệ. Việc trốn khỏi hầm gian đã làm việc phạm tội, giờ là phải giải oan cho cô ấy. Gia Khánh không vội mà nói, tất nhiên là chuyện này tôi biết, phải xử lý một số chuyện cần thiết. Bỗng lúc này ở trên đỉnh núi, một con mèo trắng khổng lồ do Tiểu Hoa hóa thành từ cao nhảy tới. Người trên lưng của nó bóng dáng của Bích Nguyệt. Vừa thấy anh, cô đã nhảy xuống mà ôm chầm lấy khóc nức nở. Cô cứ tưởng anh không thể trở về được chứ. Mấy người bọn họ hiện đang tụ tập ở đây. Khi Bích Nguyệt xuất hiện thì chẳng ai nói thêm gì nữa. Sau đó thì họ chia tay nhau. Ba người Lâm An, Như Lan và bà lão trong mộ tạm thời ở lại. Còn Bích Nguyệt, Gia Khánh, Tiểu Hoa cũng đã rời khỏi nghĩa trang này. Quay trở lại phòng mình ở bên trong phủ đệ tại thôn An Lạc. Hiện tại cũng chưa ai biết là Bích Nguyệt và Gia Khánh đã thoát ra ngoài trừ ông bà nội. Cô thấy Gia Khánh ngồi một mình trên cửa sổ, ánh mắt ngẩn người nhìn ánh trăng đang soi xuống. Thân hình mảnh khảnh lười nhác tựa như là chiếc ghế gỗ ngả lưng phía sau, tùy tiện thoải mái, mang theo vẻ gợi cảm và mê hoặc không thể tả nổi. Bích Nguyệt mệt mỏi đi đến, trong lòng của cô dường như có thứ cảm xúc mãnh liệt nào đó đang không ngừng tuôn trào. Gần như là nuốt chừng lấy. Cô có cảm giác lạ, linh cảm của một người phụ nữ mách bảo cô rằng Người chồng của cô rất gấp, dường như là đang giấu cô chuyện gì. Gia Khánh có vẻ như đã nhận ra sự xuất hiện của cô. Anh hơi quay đầu lại, đôi mắt vẫn một màu đen thăm thẳm. Không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Cô lặng lặng đi tới bên cạnh và ngồi xuống chiếc ghế cách hẳn anh xa nhất. Dưới ánh trăng, cô nhìn thấy sắc mặt của Gia Khánh cực kỳ tái nhợt. Trên vai áo còn có vết rách, để lộ ra là vết thương chảy máu đầm đìa ở bên trong. Cô ngẩn người, bởi nếu bình thường thì vết thương đã sớm hồi phục, tại sao nó vẫn không ngừng rỉ máu? Xíu chút nữa thì cô đã quên, bạn ấy anh đã bị thương bởi đám cô hồn dã quỷ. Chắc lúc cô đi anh còn sử dụng nhiều quỷ lực để đối phó Bạch Vô Thường, có lẽ bây giờ anh đã suy yếu rồi. Cô muốn hỏi anh nhưng vì lời tới khóe miệng lại không thể thốt lên. Gia Khánh cũng không chú ý tới vẻ mặt muốn nói lại thôi của cô, anh chỉ nhìn cô với một vẻ mặt thâm trầm. Bỗng nhiên anh với tay kéo cô lại. Cô hoảng hốt, cơ thể hơi chao đảo một cái liền bị Gia Khánh kéo vào trong lòng. Sao tự dưng em lại ngồi cách xa ta như vậy? Gia Khánh cúi đầu nhìn cô, cau mày nói, sợ ta lại ăn em sao? Cô nghe vậy thì mặt đỏ lên, bản năng cố dãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của Gia Khánh, nhưng mà trong lúc vô tình đã chạm tới vết thương trên bả vai của anh, làm cho anh khẽ rên lên. Cô giật bắn mình, lập tức không dám cử động nữa, chỉ lo lắng hỏi, anh không sao chứ? Đôi mắt đen của Gia Khánh chăm chú nhìn thẳng vào cô, một lát sau hắn mới thì thầm, không sao cả. Sao anh không chữa vết thương cho mình đi? Bình thường chỉ cần uống máu là được mà. Bích Nguyệt nhìn thấy vết thương trên vai của Gia Khánh, mặc dù nó đã đóng vậy nhưng hình thù vẫn còn rất đáng sợ. Giờ máu không còn tác dụng, anh thản nhiên đáp làm cho cô sững sờ. Vậy phải làm như thế nào? Cô lo lắng hỏi. Gia Khánh nhìn về phía của cô. Thực ra một phương pháp có thể nhanh chóng chữa khỏi vết thương cho ta, nhưng mà người nào đó lại không muốn. Bích Nguyệt ngây thơ vội hỏi, phương pháp gì vậy? Gia Khánh nhướng mày, dòng điệu bỗng trở nên mờ ám, âm dương giao thoa. Nghe vậy mặt của cô đỏ bừng lên, thì Gia Khánh thản nhiên mở miệng, ta không có ý định thúc ép em. Nói đến đây thì anh ôm lấy bờ vai của cô, để cả người cô dựa vào, nằm ở giữa hai chân và đầu tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh. Gia Khánh tựa chiếc cằm lạnh như băng lên đỉnh đầu của cô, rồi bỗng nhiên lên tiếng, nếu có một ngày chúng ta phải xa nhau em có nhớ không? Cô liền ngạc nhiên, làm sao như vậy được, chẳng phải anh từng nói cho dù em ở đâu anh cũng tìm em ư? Cô hơi nghiêng đầu nhìn Gia Khánh ở phía sau lưng, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt đen của anh che lấp đi một phần cô đơn trong đó. Nhìn gương mặt trắng bệch của Gia Khánh, Bích Nguyệt giống như là bị ma ám, từ từ ngồi thẳng lên và đưa mặt của anh lại gần. Gia Khánh nhận thấy cô đang tới gần mình thì giật mình. Bích Nguyệt, em làm gì vậy? Giúp anh chữa trị vết thương. Cô vội vàng đáp rồi không quan tâm thứ gì nữa, hôn lên đôi môi lạnh như băng ấy. Sự lạnh giá quen thuộc khiến cho tất cả những do dự trong lòng của cô thực sự bùng nổ. Bích Nguyệt thậm chí còn loạng choạng chủ động đưa đầu lưỡi run rẩy của mình ra thăm dò. Cô cảm thấy cơ thể của Gia Khánh đã cứng đờ, có lẽ là nụ hôn của cô rất gượng gạo. Cũng có thể là sự chủ động đột ngột của cô hù dọa làm cho Gia Khánh hoàn toàn không có bất cứ phản ứng nào. Ngay lúc mà cô hơi chán nản không biết phải tiếp tục như thế nào thì anh đột nhiên ngồi thẳng dậy, một tay ôm lấy cô đang nằm ở trên người, rồi lật mình đặt cô nằm xuống dưới mình. Anh bá đạo mở đôi môi của cô, đào khách thành chủ, đẩy đầu lưỡi của cô quay trở lại, sau đó thì mạnh mẽ cướp đoạt đôi môi xinh xắn ấy. Nụ hôn của Gia Khánh mang theo chút xúc động, trái tim của cô khẽ run lên. Có một chút vui sướng trong nỗi đau khổ, còn có vài phần rung động, khóe mắt của cô hơi ướt nhưng hai bàn tay vẫn vòng lên cổ của anh. Không được nha, không được cắn môi chị ấy nha. Đột nhiên ngay lúc gay cấn thì một âm thanh non nớt vang lên từ bên ngoài cửa sổ vọng vào, làm cho hai người bất động tại chỗ. Tiếp theo thân người nhỏ nhắn của Tiểu Hoa nhảy vọt vào, Hai bàn tay ôm lấy một đống chăn gối dày cộm to lớn, gấp hai gấp ba người của mình. Cậu bé vụn đống chăn gối đó xuống nền nhà, rồi chỉ tay vào Gia Khánh đang đè lấy Bích Nguyệt. Anh xuống đất mà nằm, hôm nay tôi muốn ngủ cùng chị ấy. Cô ngại ngùng đẩy anh ra khỏi người, vội vàng chỉnh lại quần áo, khuôn mặt cố tỏ ra tự nhiên nhất đi lại chỗ Tiểu Hoa, đưa tay xoa lấy đầu cô bé rồi bảo: mai chị ngủ với em, chị còn phải chị thương cho anh ấy. Tiểu Hoa nhếch miệng cười: đừng nghe anh ta nói bậy, người họ Bạch chỉ cần uống bát máu là bình phục thôi. Đây nãy nghe anh ta than thở em đã lèn xuống kho để lấy về đây một bình nè. Cô bé lấy từ một bình sứ nhỏ trực tiếp ném về phía của anh, đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình kéo lấy Bích Nguyệt lên giường trước sự ngạc nhiên của cô. Giờ cô mới tá hỏa hóa ra là mình suýt nữa bị lừa gạt. Lúc này Tiểu Hoa kéo cô nằm xuống, hai chân hai tay kẹp chặt lấy người của cô rồi nhắm mắt lại. Còn Gia Khánh thì bất đắc dĩ lắc đầu oan uổng, sau đó thì uống cạn bình máu, rồi lôi chăn của cô bé đem đến cuộn tròn dưới đất nằm ngủ. Một lát sau khi mà Tiểu Hoa đã cất tiếng ngáy, Bích Nguyệt mới bình thản nhắm mắt, bỗng nhiên nghe thấy trong căn phòng bỗng kêu bịch một tiếng. Cô hoảng hốt bật dậy, nhưng vừa ngồi dậy cô liền ngẩn cả người. Từ khi nào Gia Khánh đã nhảy vào bên trong giường, nằm sát bên cạnh cô, Bích Nguyệt đỏ mặt nói: Gia Khánh, anh làm sao vậy? Tiểu Hoa nó còn ở đây đấy, không được đâu. Cô nhìn không được hỏi, nhưng lại thấy anh toàn thân run cầm cập, mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía bóng tối. Cô hoảng sợ nhìn quanh căn phòng nhưng chẳng thấy thứ gì cả. Xảy ra chuyện gì sao? Gia Khánh không trả lời cô mà chỉ nhìn chăm chăm vào đó. Đột nhiên gương mặt của anh căng thẳng và lập tức nằm sấp xuống giường. Bỗng nhiên cây mũi của Tiểu Hoa khịt vài tiếng, cả người chẳng nói chẳng rằng lập tức lao về bóng tối đó, làm cho Bích Nguyệt kinh hãi. Nhưng một giây tiếp theo thì có một con chuột tức khắc nhảy vọt qua cửa sổ, Tiểu Hoa cũng theo đó mà lao vụt ra ngoài. Lúc này Bích Nguyệt mới nhận ra thì ra anh ta sợ chuột. Nhưng còn chưa kịp làm gì, tay của cô đột nhiên bị lôi lại một cách ngang ngược. Giây tiếp theo thì ngã xuống một chiếc giường mềm mại. Gia Khánh. Cô giãy giụa muốn ngồi dậy nhưng Gia Khánh đã vòng tay ôm chặt lấy cô. Anh nhìn cô mở miệng nói với vẻ mặt bá đạo: ở lại ngủ cùng ta, ta sợ chuột. Bích Nguyệt tạm thời cạn lời, lần đầu tiên cô thấy sợ chuột cũng là lý do đúng, hợp tình hợp lý như vậy. Nhưng con chuột đã bị Tiểu Hoa đuổi đi rồi, nếu có còn con khác thì phải làm sao bây giờ? Cô tức đến nỗi hận không thể đá cho anh một cái. Có chuột thì anh lại gọi em, chứ Tiểu Hoa nó về bây giờ, hoặc là anh đổi phòng khác đi. Đổi phòng khác? Không biết chừng cũng có chuột thì sao? Dù sao em cũng nhất định phải bảo vệ ta một lần. Bích Nguyệt hơi nghiêng đầu, đã thấy anh nhắm nghiền mắt lại, vẻ mặt như là chuẩn bị đi ngủ. Hàng mi vừa dài vừa dày, chiếc mũi anh tuấn gò má như là điêu khắc, làm trái tim của cô nảy lên. Em còn lộn xộn nữa, ta sẽ không thể bảo đảm mình không động vào người của em đâu. Cậu bỗng nhiên bối rối. Quả nhiên dù là đàn ông hay là nam quỷ đều là thứ động vật tư duy bằng nửa thân dưới. Cô lập tức không dám cử động, ngoan ngoãn nằm yên. Khi tiếng thở phì phò của Gia Khánh cất lên, cô rón rén rụt tay lại, nâng tay đẩy cánh tay đang giam cầm cô ra. Gia Khánh vẫn còn nằm ngủ ngon lành. Cô cố gắng thật nhẹ nhàng để anh khỏi tức giấc, sau đó thì để anh ra khỏi rồi đứng dậy, đi lại nằm trên tấm chăn mà Tiểu Hoa đem đến cuộn mình nằm ngủ. Cô không nhớ rõ bản thân của mình đã ngủ từ bao giờ, chỉ cảm thấy trong giấc mơ màng cơ thể bỗng nhiên thấy lạnh từ sau lưng. Sáng hôm sau, ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua ô cửa sổ, chiếu bóng mí mắt của Bích Nguyệt làm cô giật mình mở mắt, nhanh chóng đẩy lùi ra đằng sau. Nhưng cô vừa nhúc nhích lại đột nhiên phát hiện cơ thể của mình va phải thứ gì đó. Bích Nguyệt hoài nghi quay đầu, đập vào mắt của cô là một khuôn mặt đẹp trai đến nỗi khiến người ta không thở nổi đang nằm ngủ. Cô sững sờ chừng 3 giây rồi mới kịp phản ứng lại. Gia Khánh, tại sao anh lại ở chỗ này? Tiểu Hoa đâu? Cô buột miệng thốt lên muốn đẩy ra Khánh đang nằm ở bên người ra theo bản năng, nhưng anh chỉ hơi nghiêng người sang một bên, càng dùng sức ôm chặt cô vào trong lồng ngực, dán lên cơ thể lạnh như băng của anh, khiến cho lòng của cô vô cùng hỗn loạn. Không phải đêm qua cô đã tự chạy xuống đất ngủ sao? Tại sao Gia Khánh lại ngủ ở bên cạnh cô? Tiểu Hòa đêm qua đi đâu còn chưa về? Cô liền ngây người lại. Gia Khánh vậy mà lại nhân lúc cô ngủ say, bày đặt không thèm ngủ trên giường mà chạy tới đây ôm cô ngủ. Trong lúc mà Bích Nguyệt đang lơ đễnh thì anh cũng từ từ mở mắt. Đôi mắt đen sâu không thấy đáy, gương mặt đẹp trai của anh ở dưới ánh mặt trời giống như được dát một lớp vàng. Em ngủ có ngon không? Anh thì thầm, giọng nói khàn khàn hơi lười biếng, gợi cảm chết người làm trái tim của cô không khỏi lỡ một nhịp. Anh sao anh lại ở đây mà Tiểu Hoa đâu? Gia Khánh hơi nhèo mắt lại. Câu hỏi này là ta hỏi em mới đúng. Hôm qua là người nào nhân lúc ta không chú ý mà lén lút chạy xuống đây nằm ngủ? Là vì sợ Tiểu Hoa nó về. Cô vừa giải thích vừa dãy rùa trong lồng ngực của anh. Khoảng cách hiện tại giữa cô và Gia Khánh thật sự quá gần gũi, bởi vậy mà mới ra sức dãy rùa, không hề nhận ra cơ thể của bản thân luôn cọ sát vào người của anh. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng của Gia Khánh rên lên một tiếng, thanh âm này cực kỳ mờ ám. Bích Nguyệt. Anh bất ngờ nghiêng người đè cô dưới cơ thể của mình và nhìn chằm chằm. Đôi mắt đen của anh tràn ngập hơi thở nguy hiểm. Chẳng lẽ em không biết đàn ông nhạy cảm nhất vào buổi sáng sao? Thế dáng vẻ ngô si của cô, Gia Khánh chỉ mỉm cười rồi đứng dậy buông cô ra, ánh mắt nhìn qua cửa sổ đăm chiêu. Bỗng lúc này từ phía ngoài một thân hình nhỏ nhắn bỗng bay vụt vào bên trong, lập tức va thẳng vào cái bàn gỗ thật mạnh, khiến nó lập tức vỡ ra thành nhiều mảnh. Hai người ngơ ngác nhìn nhau. Từ trong đống gỗ vụn ấy, thân hình nhỏ nhắn của Tiểu Hoa đang chật vật đứng dậy. Toàn thân của nó đều nhuốm một màu đỏ của máu. Quần áo da thịt có vô số vết cào lớn nhỏ, khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt, đầu tóc rối bời trông rất thảm thương. Vừa thấy hai người, cô bé loạng choạng bước ra, môi mỏng gắng mãi mới kêu lên được. Gia Khánh, ba tộc bọn hắn. Lời nói ngắt quãng liên tục khiến cho người ta khó hiểu, nhưng có vẻ cô bé đã bị thương rất nặng. Nói đến đây thì lập tức đổ người xuống đất ngất xỉu đi. Bích Nguyệt rất nhanh đỡ lấy thân của Tiểu Hoa, lo lắng đặt lên giường. Cô vội lấy khăn lau đi vết máu còn vương trên mặt. Cô hít thở ngắt quãng, cả người lạnh ngắt như băng. Thế vậy hai hàng nước mắt trên mặt của cô không ngừng chảy xuống. Cô liền khóc nức lên. Tiểu Hoa, Gia Khánh mau nghĩ cách cứu Tiểu Hoa mau lên. Gia Khánh bên cạnh gương mặt đanh thép lại, anh đưa tay sờ vào vết thương, cẩn thận xem xét trên người của Tiểu Hoa, thì bất giác hai bàn tay đã nắm chặt lại. Đôi mày bình thản khẽ nhíu vào nhau, miệng gằn lên từng chữ. Bạch vô thương. Cũng ngay lúc này, ở bên ngoài cửa phòng, hai vợ chồng Bạch lão cũng hớt hải chạy vào, khuôn mặt ánh lên một tia bất an. Chẳng nói năng gì vội vàng kéo lấy tay của Bích Nguyệt đứng dậy. Gia Khánh mau đem Bích Nguyệt và Tiểu Hoa đi vào trong nghĩa trang ngay, chúng ta sẽ ở lại chặn hậu. Gia Khánh vẫn bất động, ánh mắt nhìn về xa xa, nơi trên trời mây xanh trắng bỗng nhiên xuất hiện một tảng mây đen cực lớn. Nó đang bay rất nhanh lại thôn An Lạc, làm cho cả một vùng dưới đất trở nên âm u. Còn Bích Nguyệt thì chẳng hiểu nổi chuyện gì, cô lo lắng cho Tiểu Hoa, sau đó thì cầu xin hai người. Ông bà có thể nói cho con chuyện gì đang xảy ra không? Là ai làm hại Tiểu Hoa? Mau nghĩ cách cứu nó đi. Bạch lão trông thấy vậy thở dài. Không còn nhiều thời gian, bọn chúng đến nơi rồi. Gia Khánh nắm chặt tay tỏ vẻ không quan tâm đến việc ấy. Anh chỉ bảo là số mệnh đã định rồi, không chạy được đâu. Lần này cả Hắc Gia, Trần Gia và quỷ tộc cùng lúc kéo đến. Chắc chắn là do Bạch vô thường làm. Hắn muốn ép con. Hai người ngạc nhiên. Là sao, con nói vậy ý gì? Anh mở miệng trầm ngâm. Bây giờ cô ấy mà đi, nhất định dân làng hay tất cả người họ Bạch ở đây nhất định sẽ bị ba tộc này tàn sát sạch sẽ. Lão Bạch lại nói, nhưng nó ở đây thì cũng sẽ chết, nhưng nó đang mang dòng máu của con, chẳng lẽ hai đứa ở đây chịu chết? Nghĩa trang của Bạch gia chúng ta không phải ở chỗ bọn chúng vào được đâu. Bích Nguyệt không chịu được nữa, cô khóc nghẹn ôm lấy Tiểu Hoa. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao họ lại đến? Mọi người có thể nói cho con được không? Bạch bà thở dài ngồi xuống bên cạnh cô. Trần Liên Hương, bà vú nuôi của con, hay Gia Long và Gia Tường, hai đứa nó cũng bị giết chết trong đêm, mà ở ngục giam bọn họ kiểm tra thì đã biết con trốn ra. Tất cả đều nghi ngờ là con ra tay trả thù, nếu không thì đi ngay, không ai có thể cứu được con. Tiểu Hòa chắc cũng vì thế mà liên lụy đến mức này. Cô liên tục lắc đầu. Kẻ nào mà lại độc ác 5 lần 7 lượt vu oan cho con như vậy chứ? Nhưng mà con sẽ không đi đâu hết, con nhất định phải cứu lấy Tiểu Hoa. Bước tới cửa sổ, tay với già đóng lại, sau đó thì lấy bên cạnh bàn cái mặt nạ anh ngay dùng bịt lên mặt. Hai người không cần phải lo lắng, chuyện này con với Lâm An giải quyết được. Hai người đến đối vào mở cổng nghĩa trang, nhất định Lâm An sẽ biết phải làm gì. Lời nói của anh rất mạch lạc, trong giọng nói không hề có một tia sợ hãi. Bạch bà chẳng hiểu sao mình lại tin tưởng anh như vậy mà lập tức đi ngay. Ở phía xa xa ngoài địa phận thôn An Lạc, hàng ngàn người nhà họ Bạch treo mặt nạ từ 4 hướng đổ tới. Chẳng có lẽ là người của 3 thôn còn lại và nội phủ khi thấy biến kéo về. Chẳng mấy chốc đã đứng chật kín trước cổng thôn. Đám mây đen kia cũng càng lúc càng kéo lại gần. Đó không phải là mây đen, hình như là sương khói dày đặc bốc lên từ dưới đất. Nó là ma khí, âm khí, quỷ khí tỏa ra mà kích động mà thành. Mọi người nhà họ Bạch đều cảm nhận được rõ ràng một luồng áp lực mạnh mẽ, khiến cho bản thân cảm thấy sợ hãi, tâm linh cũng run rẩy. Con người trong thôn thì tất cả đều núp trong nhà, không dám mở cửa, không dám phát ra một tiếng động. Gia Khánh thần bế lấy Tiểu Hoa cùng với Bích Nguyệt đi ra, chẳng mấy chốc đã đến trước đoàn người nhà họ Bạch. Vừa thấy cô thì hàng chục người đã vây đến. Chính cô ta sát hại tộc trưởng và Gia Long công tử, cô ta cũng giết chết thiếu phu nhân. Tất cả là do cô ta là đại họa của Bạch gia, là ngòi nổ khiến 3 gia tộc kia kéo đến. Mau bắt cô ta lại, phải giết, phải giết. Gia Khánh dùng con mắt đen đặc của mình quét ngoang qua xung quanh, áp lực từ anh tỏa ra khiến kẻ nào kẻ nấy lập tức im bặt. Con mắt nào của các người thấy cô ấy giết người? Anh nhìn thấy ta chọc mù mắt hắn. Lúc này 3 vị trưởng thôn bước ra, mỗi người nhìn thấy Gia Khánh cùng Bích Nguyệt. Họ không đến nỗi ngu nhục như là đám thuộc hạ, chỉ lặng lẽ lắc đầu. Nhị công tử, chuyện đến mức này thì chúng ta tạm thời không bàn tới. Việc cấp bách bây giờ là làm sao để ứng phó với 3 tộc kia. Gia Tường và Gia Long sẽ chết, bây giờ cậu là người quản lý Bạch gia, cậu biết nên làm thế nào cho đúng. Gia Khánh gần đầu không đáp, tay nắm lấy Bích Nguyệt kéo đi qua đám người, không kẻ nào dám cản. Lúc này từ phía xa bọn họ đã thấy phải có hàng chục ngàn người dày đặc như kiến, rầm rầm tiến đến. Bọn họ đi đến đâu thì khói bụi bốc lên mù mịt, âm khí như là sóng thần đổ thẳng đến những tộc nhân mà họ Bạch. Gia Khánh đứng trước đoàn người, âm thanh không giận mà uy hét lên. 3 tộc các người tự nhiên xâm phạm Bạch gia là có ý gì? Từ phía xa mây đen đã rất nhanh che phủ thôn An Lạc, hàng chục ngàn người của 3 tộc ùn ùn kéo đến vây kín tới ngôi làng nhỏ, đến nỗi còn kiến cũng khó mà thoát được. Trong hàng ngũ đông đảo ấy, bà lão già chậm chạp bước lên, thứ tự là tộc trưởng của 3 gia tộc, người đầu tiên là Trần Diệu, người thứ hai là Hắc Thiên, còn kẻ thứ ba đầu lại mọc 2 cái sừng như là sừng bò là Ngưu Hống. Vừa thấy Gia Khánh, mắt của Trần Diệu mở to lớn tiếng quát. Gia Khánh, tao gả con gái cho mày lành lặn khỏe mạnh, bây giờ tao đến thì nó chỉ còn là cái xác. Mày giải thích sao chuyện này? Đứa nào tên là Bích Nguyệt mau giao ra đây. Hắc Thiên cũng nhăn mặt mà lớn tiếng. Ông nội của mày đâu? Lão dám cả gan ra tay với Hắc Vô Thường. Nếu hôm nay không bảo mật một lời giải thích chuyện này thì đám người nhà họ Bạch chúng mày xác định chôn thây ở đây. Ngưu Hống cũng nói, lúc bọn mày giết chết Hắc Vô Thường đổ oan cho bọn quỷ tộc chúng tao, làm Hắc gia gây chiến giết chết không ít quỷ nhân, chúng mày định bồi thường như thế nào? Đợi cho ba người này nói xong một lượt, Gia Khánh mới thản nhiên bước lên, tay kéo theo Bích Nguyệt. Sau đó anh chỉ tay vào Tiểu Hoa, thành âm vang vọng mang theo sự giận dữ cùng uy hiếp cực lớn. Là ai ra tay với cô bé này? Ba người kia ngơ ngác nhìn nhau, sau đó mặt của anh lạnh lùng đáp: mày chưa trả lời thắc mắc của bọn tao. Gia Khánh nói cụt lùn: là ai làm? Tức thì một vị trưởng thôn nhà họ Bạch kéo lấy tay của anh: Gia Khánh, cậu nên đặt tính mạng của tộc nhân lên hàng đầu, đừng có chọc tức bọn hắn. Anh liền hừ một tiếng, hai tay nắm chặt lại. Nhìn những người vô tội xung quanh, trong lòng của anh có chút đắn đo. Nhưng lại ngay lúc này, ở phía sau đoàn người, ba thân ảnh từ từ đi tới. Đó là Lâm An và ông bà nội. Lâm An bước lên trước, đứng sát cạnh Gia Khánh. Hai người mặc đồ một trắng một đen, đầu mang mặt nạ, cùng lúc bào phát ra khí tức âm u nặng nề khó tả, giống như hai người này có thể ngạo nghễ trời đất chẳng xem ba tộc kia ra gì. Vừa trông thấy Lâm An thì đám người nhà họ Hắc vô cùng bất ngờ, chẳng hiểu vì sao cậu ta lại xuất hiện ở đây. Hắc Thiền thắc mắc liền tiếng: Lâm An, con làm cái gì ở đây vậy? Hắc gia gia của con bị lão già kia giết chết rồi, mau trả thù cho ông ấy. Lâm An vốn đã nghe chuyện từ bà lão mù, cho nên anh cũng sớm biết chuyện gia nuôi của mình đã bị giết. Đằng sau lớp mặt nạ, con mắt của anh ta đã phủ trắng một màu lạnh lẽo khó tả, mắt nhìn chăm chăm vào đám người tộc quỷ sát khí ngút trời. Anh chỉ tay vào tộc trưởng Ngưu Hống, cất lời lạnh lẽo như băng: là hắn cùng với Bạch Vô Thường giết ông ấy. Ngưu Hống mặt hơi sạm lại, mũi thở phì phì tức giận, chỉ ngược tay vào Bạch lão quát: nói láo, chính tao trông thấy là lão già kia giết, là lão cùng với con quỷ nhỏ phản bội bộ tộc kia. Trần Diệu hừ lạnh cắt ngang: ta không quan tâm đến chuyện của chúng mày, mau đem đứa kia ra đền mạng cho con gái tao. Bạch gia chúng mày phải bồi thường. Sau lời của lão là những tiếng bàn tán to nhỏ, lúc này ở đây cực kỳ hỗn loạn, đầu đuôi câu chuyện đều rối như tơ vò. Rõ ràng là Gia Khánh đã đoán ra ai ly gián bọn họ. Bích Nguyệt ở bên cạnh cũng biết chuyện này không thể giải quyết một sớm một chiều. Hơn nữa không có bằng chứng minh oan cho cô, hay là chứng thực lời của Lâm Mà nói. Nếu bây giờ manh động chắc chắn sẽ xảy ra đại chiến không đáng có. Với lại tính mạng của Tiểu Hoa đang ngàn cân treo sợi tóc. Nghĩ vậy cô liền kéo tay của Gia Khánh mà nói: Gia Khánh, việc cấp bách bây giờ là cứu Tiểu Hoa đã, việc khác để sau được không? Gia Khánh nhìn thấy cô bé vẫn còn hôn mê trong tay của Bích Nguyệt, thở dài một hơi rồi nói với Lâm An: bây giờ cậu đem Tiểu Hoa về phủ đi, ở đó âm khí dồi dào sẽ giúp nó nhanh bình phục hơn. Hơn nữa nếu có nguy cấp thì Diêm Vương đại nhân ắt sẽ cứu, ngài tìm nó mấy trăm năm rồi. Lâm An nhìn thấy số lượng người đông đảo như vậy, trong lòng có chút đắn đo. Nhưng mà tôi đi bây giờ ắt anh sẽ nguy hiểm, còn cả cô ấy nữa. Bỗng nhiên từ trong vòng tay của Bích Nguyệt, Tiểu Hoa cũng chậm chậm mở mắt. Cậu bé bĩu môi, khóe mi đã phủ một làn nước, lắc đầu ngắt quãng nói: không, em không về đó đâu, chị đừng để em đi mà. Cô cũng khóc lên, đưa tay vuốt tóc của Tiểu Hoa: nhưng em sẽ chết mất, nghe lời anh ấy đi, chị em mình rồi cũng sẽ gặp mà. Tiểu Hoa nhợt nhạt khóc ròng: chị không biết nơi đó như thế nào đâu, em không muốn đi. Ở bên cạnh, Lâm An thở dài bước tới, mắt nhìn Tiểu Hoa mình đầy thương tích: sau khi bình phục, đại ca hứa nhất định đưa em về đây, yên tâm, em chắc biết anh là ai mà. Tiểu Hoa nghe thấy như vậy thì bỗng cắn chặt răng, cậu bé sớm đã nhận ra thân phận của Gia Khánh và Lâm An. Sau cùng cũng không thể từ chối được nữa mà cũng đành ngậm ngùi gật đầu. Bỗng nhiên cô bé ho khan ra một ngụm máu, run rẩy đưa ngón tay vào miệng. Một giây sau thì lấy ra một viên ngọc màu xanh da trời sáng lấp lánh. Ngưu Hống ở phía đối diện quát lên: mày làm cái gì thế, mày bị điên hay sao? Tiểu Hòa khinh bỉ chẳng đáp lại hắn. Cô bé liền đưa viên ngọc kia lên, nhanh chóng đặt vào miệng của Bích Nguyệt. Sắc mặt vốn đã xanh xao nay lại càng tái nhợt: chị nuốt nó vào đi. Cô hơi lưỡng lự, tuy không biết nó là thứ gì Nhưng mà thấy Tiểu Hoa cương quyết như vậy, lại không muốn mất nhiều thời gian, bởi cô bé hô hấp ngày càng yếu, cho nên cô đã vô tình nuốt xuống bụng. Đợi cô nuốt xong, Tiểu Hoa mới mỉm cười. Đây là nội đan của em, giờ thì đôi mắt của em tặng chị có thể sử dụng được mãi mãi. Giờ em mới hiểu tình thân nghĩa là gì. Chị có xem em là em gái không? Có quan trọng bằng em trai chị không? Đứa ngốc này tất nhiên là chị coi em là em gái. Bích Nguyệt khóc nghẹn ngào gật đầu. Cô bé mỉm cười rồi đột ngột nhắm mắt. Đôi tay lúc này thõng xuống, hai mắt nhắm lại, đầu nghiêng sang một bên. Cả người cứng đờ lạnh toát như băng, hơi thở cũng dừng lại, mạch không còn đập nữa. Tiểu Hòa không được ngủ, mau tỉnh lại đi, ra gánh Lâm An mau mau cứu nó. Bích Nguyệt chân tay run rẩy, cô biết Tiểu Hoa đã ngừng thở. Cô không ngừng khóc lóc cầu cứu lấy hai người. Đúng lúc này, ở phía bên kia, ba gia tộc bắt đầu dục dịch liên tục lên tiếng quát mắng, tiếng chửi bới, tiếng gầm gừ vang vọng cả đất trời. Lâm An và Gia Khánh cùng lúc này cau mày, sau đó thì hai bọn họ nhìn nhau như là hiểu ý, cùng lúc cất lời như là sấm rền đập vào tai hơn chục ngàn người. Để cho các người thấy hắc bạch vô thường thật sự sẽ như thế nào. Trước sự chứng kiến của tất cả những người có mặt, hai bọn họ chậm rãi bước ra khoảng trống, đồng thời cất lời niệm: Nhất kiến sinh tài, thiên hạ thái bình. Họ vừa mới dứt lời thì trời bỗng nhiên tối om lại, sớm chớp nổ đùng đùng. Ngoại hình của hai người cũng tức khắc biến đổi. Không biết từ lúc nào ngoại hình của bọn họ lập tức biến đổi. Từ trong không khí, những thứ đồ vật theo đó tự nhiên mà hình thành. Trên đầu của hai người bỗng nhiên xuất hiện hai cái nón dài. Nón của Gia Khánh màu trắng đề bốn chữ nhất kiến sinh tài. Anh mặc áo màu trắng, trên mặt nạ bỗng nhiên hiện lên con rơi trắng đen. Tay phải bỗng dưng lấy từ đâu một đèn lồng hình con cá. Còn nón của Man cũng đề bốn chữ thiên hạ thái bình. Cả người thì mặc đồ đen, mặt nạ vẽ hình một mắt âm dương. Tay cầm thẻ bài hình vuông, phía trên ghi thiện ác phân minh. Sau đó thẻ họ cùng nhau cất giọng, hai thứ âm thanh hòa lại thành một, cực kỳ uy nghiêm. Hắc bạch vô thường nhân gian tái hiện. Khi âm thanh đó vừa cất lên đều làm cho tất cả những người ở đây cực kỳ chấn động. Tất cả bây giờ chỉ còn lại một sự im lặng đến lạ thường. Hàng chục ngàn ánh mắt đều dán lên người của họ. Bởi lẽ cái khí tức này khiến tất cả đều ngạt thở, đôi chân run rẩy như là muốn quỳ xuống cúng bái. Lúc này từ dưới đất hàng trăm sợi xích đèn trắng cùng nhau bò lên, chẳng mấy chốc quấn lại với nhau thành hình một cánh cửa. Ở giữa cánh cửa ấy bắt đầu xuất hiện một mảng tối om. Những tiếng kêu gào khóc than hay là tiếng gầm rú từ trong đó phát ra khiến cho ai nấy đều sờn cả gáy. Quỷ môn quan. Không thể nào. Tại sao hai người bọn hắn có thể gọi được quỷ môn quan? Hình dáng này chúng là hắc bạch vô thường. Làm sao có thể? Ba trường tộc nhìn nhau mà nuốt nước bọt. Hơn này hết bọn chúng đều biết cánh cổng sắt ấy là gì, nhưng mà tạm thời chẳng thể tin vào mắt của mình nữa. Chuyện này quả thật nằm ngoài trí tưởng tượng của bọn họ. Ở phía bên này, con dân Bạch gia cùng lúc chấn động, nhưng trên khuôn mặt bọn họ lại ánh lên một tia sùng bái. Chẳng ai nói gì mà đều run rẩy quỳ dập xuống đất kích động hô lên: Hắc Bạch nhị gia. Cả ông bà nội của Gia Khánh cũng như hiểu ra, bọn họ đều vui sướng đến nỗi rơi cả lệ. Bích Nguyệt không kìm nổi xúc động. Cô biết Gia Khánh từ lúc hầm giam trở về rất khác, nhưng mà cô không nghĩ anh ấy lại là Bạch vô thường. Nhưng mà cô cũng chẳng quan tâm tới. Bởi vậy hôm nay Tiểu Hoa chỉ cũng được cứu sống. Gia Khánh quay sang nói với cô: Đừng nhìn ta như vậy, ta mới chỉ bán vô thường mà thôi, chưa thực sự là Bạch vô thường. Ta vẫn là ta, là Gia Khánh của em. Bớt thả cầu lương đi, Bích Nguyệt đưa Tiểu Hoa cho ta. Bỗng nhiên Lâm An bước lại, một tay đỡ lấy Tiểu Hoa bên cạnh Bích Nguyệt. Sau đó thì cất lời, thành âm như là vang vọng từ địa ngục vọng tới: Hắc Bạch nhị gia, chúng ta ngàn năm tái hợp, kẻ nào không phục có thể lên theo ta còn về âm phủ một chuyến. Lập tức có kẻ láo nháo lên tiếng: Hắc Bạch cây chó. Hắn chưa kịp nói câu thì đã bị trục sợi xích đen từ dưới đất đâm thẳng lên, trực tiếp đâm xuyên qua người. máu thịt bị xé ra làm vô số mảnh bắn văng đi khắp nơi. Linh hồn vừa mới bay ra thì cũng bị xích quật đến nỗi hồn bay phách tán. Mọi người kinh hãi đưa mắt nhìn nhau, chỉ thấy một ngón tay của Gia Khánh khẽ động mà thôi. Đó là do anh dùng dao mổ trâu để giết gà, cũng coi như là có tác dụng. Kế tiếp chẳng có người nào dám hò hè nữa. Lâm An cũng hừ lên một tiếng rồi quát: các người còn dám nghi ngờ thân phận của hai ta? Lúc này thì chẳng ai dám đáp lại. Lâm An hài lòng gật đầu với Gia Khánh, tề bế Tiểu Hoa trực tiếp đi vào cánh cửa kia. Khi mà cậu ta vừa rời đi thì quỷ môn quan cũng rời rạc, từng sợi xích cũng thu mình rồi biến mất. Bây giờ Gia Khánh mới lên tiếng: Hắc Bạch Vô Thường, chúng ta vốn lấy công đạo làm chính, kẻ làm ác nhất định sẽ bị bóc nã. Bây giờ các ngươi cứ tạm thời rời đi, cho ta thời gian 1 năm, nhất định sẽ cho cả 3 gia tộc các ngươi một câu trả lời chính đáng. Vừa chứng kiến sức mạnh đáng sợ ấy, tất nhiên chẳng có ai dám ý kiến. Hắc Thiên và Nghiêu Hống lắc đầu: được, hôm nay xem như là chúng ta đền đổi. Tròn 1 năm sau nếu không có câu trả lời thích đáng thì cho dù là Hắc Bạch Vô Thường các người có lợi hại như thế nào, chúng ta cũng sẽ liều mạng. Sau đó thì hai người quay đầu, trong mắt còn lóe lên một tia bất an sợ hãi. Có vẻ như bọn hắn lo lắng Gia Khánh sẽ điều tra ra gì đó, nhưng mà bây giờ cũng chỉ biết bất lực mà lui quân tản đi. Không khí bây giờ mới có chút bớt căng thẳng. Gia Khánh đang định quay trở vào thôn thì thấy Trần Diệu và tộc nhân của lão vẫn còn ở lại. Thế gia tộc họ Trần vẫn chưa chịu đi, anh thắc mắc hỏi: sao ông không về đi, chẳng lẽ còn nghi ngờ sức mạnh của tôi? Trần Diệu nhướng mày sau đó lắc đầu: không, ta muốn đưa thi thể Liên Hương về. Anh lập tức nhìn sang ông bà nội, lão Bạch liền lắc đầu: không được, nó là con dâu của Bạch gia, nó phải ở đây. Hơn nữa chúng ta còn chưa điều tra ra là ai làm và cần tìm hồn phách nó về. Mà để làm chuyện này cần phải có xác. Trần Diệu tộc trưởng thông cảm cho. Trần Diệu nghe thấy vậy thì liền vẫy tay. Lập tức ở phía sau ông ta, hai người một trai một gái hôm nọ đã dẫn Bích Nguyệt đến thôn của Trần gia bỗng đi lên. Họ dắt theo một người tay bị trói, đầu bị bịt bởi một tấm vải bố che mặt. Sau đó ông ta lại đem lên một miếng ngọc bội màu xanh rồi nói: chúng ta muốn trao đổi. Gia Khánh ngạc nhiên: trao đổi gì? Trần Diệu đi lại giật tung tấm vải bố bịt đầu người kia ra, làm cho Gia Khánh vô cùng ngạc nhiên. Bà Mỡ tại sao lại trong tay họ? Bà Mỡ nhắm mắt lại vội vàng khóc lóc: cầu Gia Khánh cứu tôi. Trần Diệu lại đưa miếng ngọc kia lên: còn đây là hồn phách của vú nuôi cô ta, chúng ta muốn trao đổi thì lấy thi thể Liên Hương và người hầu kia. Bích Nguyệt nghe thấy như vậy thì vội nhận ra, chẳng trách vú lại phản bội mình, thì ra người đó là giả. Cô thở dài một hơi là mình đã nghi oan cho vú. Cô vội nói: được, chúng ta muốn đổi, nhưng mà nếu đưa xác cho hai người thì chuyện điều tra ai giết bọn họ chúng tôi không chịu trách nhiệm. Trần Diệu hừ lạnh: cái đó không cần phải nói, từ Trần gia chúng ta sẽ tìm được. Để lại cho các người thì kiểu gì cô cũng chẳng thoát tội. Điều này đứng từ khía cạnh ông ta nghe cũng có vẻ hợp lý, bởi vì bọn họ vốn nghi ngờ là Bích Nguyệt làm. Nếu để cho cô xử thì đương nhiên là không công bằng. Dù sao thì nếu Trần Diệu đã tự nhận trách nhiệm điều tra thì cũng sẽ làm cho Gia Khánh bớt một phần gánh nặng. Bởi vậy mà anh cùng mấy vị trưởng thôn chẳng hề đắn đo mà đồng ý ngay. Quá trình trao đổi diễn ra nhanh chóng. Khi mà đám người họ Trần định rời đi thì Bích Nguyệt mới thắc mắc hỏi: vì sao các người biết tin nhanh như vậy mà đến, lại còn tập trung cả 3 dòng tộc nữa, ông không cảm thấy kỳ lạ sao? Nghe đến đây thì Trần Diệu có chút ngạc nhiên, sau cùng hai hàng lông mi khép chặt lại. Là hai lão già kia đến Trần gia báo tin, khoan đã, ý cô là... Cô liền gật đầu: chẳng phải vậy sao, khoảng cách mỗi tộc đi đường phải mất 1 ngày, nếu mà cùng đi đến chỗ ông chắc chắn là không thể. Hay tin con gái của ông chết được, điều này ông không cảm thấy có gì mờ ám hay sao? Trần Diệu chứng lại một chút trong đầu suy nghĩ, sau thì cũng nhăn mặt nói: Quỷ tộc luôn có nội gián khắp nơi, bọn hắn biết tin cũng chẳng có làm gì lạ. Chúng ta cần phải điều tra thêm. Nếu mà không phải cô làm, ắt chúng ta sẽ không làm khó. Không chỉ vì ta tham lam một đứa cháu gái mang bệnh bắt tự mà hại chết con gái, kẻ nào gây ra chuyện này thì cả gia tộc sẽ truy sát đến cùng, cho dù đó là Hắc Bạch Vô Thường đi nữa. Nói đến đây thì ông ta liền quay đầu, sau đó ra lệnh cho đám tộc người nhà họ Trần rút lui. Khắp thôn An Lạc nay đã trở lại yên bình, trời quang mây tạnh, nắng vàng rực rỡ. Gia Khánh nhanh chóng trở lại phủ, uy nghi của Bạch Vô Thường vẫn còn. Những tộc nhân ở thôn khác cũng không vội trở về, tất cả dùng ánh mắt sùng bái nhìn theo bóng lưng của anh mà cất lời cảm thán. Ngày ấy thật là phi thường, chỉ một vài câu nói đã đuổi cả vạn quân. Bạch gia chúng ta nợ mày nợ mặt lâu rồi, giờ thì chẳng ai dám đi ra khỏi đây. Này ba tộc kia gặp chúng ta chỉ còn nước sợ té khói. Các người nói bé thôi, bây giờ vẫn còn chưa cử hành tang lễ cho gia chủ và đại công tử, cẩn thận cái miệng vào. Ở trong phủ của hai người, Gia Tường và Gia Long được đích thân mấy người đem vào an táng tại nghĩa trang. Khi mà khâm liệm cũng phát ra những vết thương y hệt như là của Bạch phu nhân, chứng tỏ là kẻ giết người cũng chỉ là một người mà thôi. Trở lại trong phòng tại phủ của Gia Khánh, anh ngồi chính giữa phòng, bên cạnh là Bích Nguyệt tay cầm miếng ngọc bội có chứa linh hồn của Vũ. Ở dưới có xếp lấy 5 hàng ghế cho ba vị trưởng thôn và vợ chồng lão Bạch. Còn ở chính giữa phòng, bà Mỡ quỳ dưới đất, đầu cúi sầm xuống như là vô tội. Hiện tại họ đang họp gia tộc. Lúc này Gia Khánh vẫn còn là dáng vẻ của một vô thường. Anh đưa tay gỡ cái mặt nạ hình con rơi trắng đen ra mặt đặt xuống bên cạnh. Sau đó thì quét mắt qua một lượt thẳng thừng tuyên bố: hôm qua Bích Nguyệt ở cùng với tôi cho nên không thể do cô ấy ra tay tự sát một lúc 4 người như vậy. Thế nên là tôi nói luôn với ba vị trưởng thôn đây, nhất định phải tuân thủ. Nếu tin đồn này còn lan ra từ miệng kẻ nào, nhất định sẽ bị ta bắt về phủ. Lời nói không giận mà quy cất lên, ba vị kia chẳng hề có ý cãi mà cùng gật đầu. Một vị liền nói: Vô Thường đại nhân, chuyện này cầu định xử lý như thế nào? Thời hạn 1 năm liệu có kịp không? Chúng ta không có manh mối gì hết. Gia Khánh đáp lại: ông không cần gọi tôi là Vô Thường gì ấy đâu, cứ gọi như thường ngày là được rồi. Còn thời gian 1 năm tôi cũng không chắc chắn lắm, chỉ là hoãn binh tạm thời đợi con ta ra đời mà thôi. Ba người cùng lúc gật đầu. Thực ra thì Bích Nguyệt mang thai họ đã sớm biết. Chúng tôi chỉ là thắc mắc là tại sao cậu lại là Vô Thường được? Chẳng phải là ngày chọn lại vẫn còn vài năm nữa sao? Vậy Bạch gia ta có 2 vị Vô Thường, còn tên Lâm An kia hắn là người của họ Hắc, sao lại... Gia Khánh liền giải thích: đúng như ông nói, hiện tại là có 3 Vô Thường, nhưng mà 1 năm sau sẽ chỉ còn 2 mà thôi. Nói cho ba vị một tin, Lâm An là em ruột của ta, điều này cũng có nghĩa là nó mang họ Bạch. Bọn họ không nhìn vào Gia Khánh, nhưng sau lại nhìn sang 2 vợ chồng của lão Bạch thì nhận lại được cái gật đầu. Thật sự là trong lòng của ba vị trưởng thôn bây giờ cực kỳ chấn động, nhưng mà nhiều hơn trong mắt của họ lại là sự sung sướng tột độ. Đã 2000 năm nay, lần đầu tiên nhà họ Bạch lại có tới 3 Vô Thường. Thử hỏi sao không sung sướng cho được chứ? Như vậy có nghĩa là sau này họ ra ngoài cũng chẳng có người tộc nào dám lên mặt. Nhưng mà trong lòng chưa vui được bao lâu thì Gia Khánh đã cắt ngang dòng suy nghĩ của bọn họ. Đừng vội mừng, tên Bạch Vô Thường kia vốn là kẻ phản Bạch gia, chắc chắn hắn cũng đã rời khỏi đây. Các vị cũng không nên tìm hắn làm gì, nhưng mà nếu hắn có gặp phải lập tức báo lại, không được trực tiếp động thủ. Từ bây giờ Bạch gia nhận lệnh giới nghiêm, bất kỳ kẻ nào tiến vào địa phận hay cố tình rời khỏi đây thì đừng phép giết không tha. Những chuyện mà ta nói các vị không cần hỏi lại, cứ như vậy mà làm, còn không có chuyện gì nữa thì có thể trở về. Tuy trong lòng còn thắc mắc, nhưng nhìn về vẻ uy nghiêm của Gia Khánh, chẳng ai hỏi han gì thêm, lập tức cáo lui trở về thôn trang của mình. Lúc này ở giữa phòng khách chỉ còn lại bà Mỡ. Gia Khánh đang định hỏi thì miệng bỗng ho ra một ngụm máu tươi. Bích Nguyệt thấy vậy thì vô cùng lo lắng, lập tức đỡ lấy tay của anh. Anh làm sao vậy, đưa ta về phòng. Sở Khánh hơi nhăn mày theo tay đỡ của Bích Nguyệt đứng dậy, quay trở lại về phòng trước khi đi không quên căn dặn. Ông bà sắp xếp cho bà ấy chỗ ở, còn hơi mệt ngày mai con sẽ hỏi sau. Trở lại phòng của mình, vẻ uy nghiêm hiếm thấy ở Gia Khánh cũng biến mất. Toàn bộ những thứ trên người, mũ hay đèn lồng đều tan biến trong gió. Bích Nguyệt đứng anh ngồi xuống bàn, sau đó Gia Khánh ra hiệu cho cô đóng chặt cửa sổ lại. Miệng lại ho khan liên tục, máu từ cổ họng trào ra ướt đẫm cả bộ áo trắng. Trong khuôn mặt của anh bây giờ đã xanh xao tái nhợt hẳn đi. Bích Nguyệt trong lòng cực kỳ lo lắng, không tự chủ được mà ngồi bên cạnh, nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của anh. Anh nói em nghe được không, rốt cuộc là anh bị làm sao? Sở Khánh chậm rãi lắc đầu. Không sao đâu, chỉ là hơi quá sức. Mà em không thắc mắc vì sao ta và Lâm An lại là vô thường ư? Vốn cô cũng rất tò mò, nhưng nãy giờ vẫn chưa có thời gian để hỏi. Thấy anh nói vậy thì cô gật đầu. Sở Khánh thở dài nói về thời gian anh gặp cô kiếp trước. Rất lâu sau anh mới kết thúc câu chuyện. Bích Nguyệt nửa tin nửa ngờ, nhưng mà nghe đến chuyện Diêm Vương muốn hai người gặp nhau thì bất giác hỏi. Nếu vậy chúng ta phải làm sao anh bây giờ? Anh lặng lẽ đáp. Ta đã chọn ở bên em, tất nhiên ta chẳng muốn làm vô thường. Cái chức quan này ta không muốn làm. Bây giờ ta chỉ muốn ở bên em đến già mà thôi. Nhưng mà lúc sáng ta lại tình hình quá nguy cấp, ta mới bất đắc dĩ phải làm như vậy. Có lẽ Diêm Vương cũng đã biết chuyện hai chúng ta trở lại, chỉ sợ ngài sẽ sớm muộn cũng sẽ ép ta rời bỏ em. Nhưng mà em yên tâm, 2000 năm luân hồi chuyển kiếp, tại sao ta có thể dễ dàng từ bỏ như vậy? Cô đôi mắt đã ẩn ẩn nước, cô vội vàng gật đầu. Anh vuốt nhẹ má của cô rồi nói. Lúc sáng thực ra ta nói với bọn họ cho ta thời hạn 1 năm là có nguyên do. Bởi cơ thể lúc này khi thức tỉnh trí nhớ ở hầm giam thì ta cũng biết mạng của mình 1 năm nữa sẽ bị lấy đi. Bởi muốn vô thường ta cần phải vứt bỏ thể xác hồng trần như Lâm An hiện tại. Trong vòng 1 năm này ta muốn thu xếp yên ổn mọi chuyện để phòng bất trắc xảy ra. Cho nên chắc chắn ta không có nhiều thời gian ở bên cạnh em. Với lại ta cần điều tra mọi việc về 3 gia tộc. Thế nên ta muốn đưa em về với cha mẹ bên ngoại một thời gian. Khi mà em sinh con thì ta đến đón. Bích Nguyệt nghe anh nói lại làm cho cô nhớ nhà, nhưng mà lại nhìn anh ta tái nhợt. Thời gian còn lại 1 năm mà cô không nỡ đi. Có vẻ Gia Khánh cũng đoán được tâm tư của cô, anh khẽ lắc đầu. Em yên tâm, ta đâu có nói mình buông bỏ đâu. Lâm An có cách cứu lấy ta. Nhưng mà 1 năm sau mới cùng Tiểu Hoa về được. Giờ 3 gia tộc kia muốn uy hiếp lấy ta thì chỉ có một cách là xâm hại đến em. Ta lại sẽ phải đi đến nhà họ Hắc và quỷ tộc để điều tra. Hai ông bà nội cũng chưa chắc chắn đủ sức để bảo vệ em ở đây. Bởi vì còn có tin Bạch Vô Thường kia, thế nên là đưa em trở về là hợp lý nhất bây giờ. Cô chậm rãi đáp. Nhưng ở ngoài kia còn nguy hiểm hơn. Anh liền lắc đầu mỉm cười. Ta sẽ đích thân đưa em về gặp cha mẹ, sẽ không ai biết chúng ta rời đi. Bây giờ ta đang có sức mạnh của một vô thường, cho nên bất cứ ai ở đây mà đi đến nhân gian ắt ta sẽ biết. Nếu có nguy hiểm ta sẽ đến. Mà bây giờ cũng không phải yếu đuối gì có thể bảo vệ được bản thân. Còn nhớ thứ Tiểu Hoa nó đưa em chứ? Em nhớ, nhưng đó là gì? Sao em lại cảm thấy thân thể của mình khác lạ như vậy? Gia Khánh liền đáp. Đó là nội đan của nó, mỗi một loại quỷ từ động vật hóa thành đều có nội đan riêng của mình. Cũng có thể nó là thứ quý giá nhất của nó. Quỷ tổng coi nội đan như sinh mạng, nó là một dạng tồn tại như linh hồn. Tiểu Hoa nó chào em chính là nó đặt cược sinh mạng vào em, chỉ cần em chết nó cũng chết. Còn hiện tại bây giờ em đang sở hữu sức mạnh của nó, ma quỷ thông thường em có thể dư sức đối phó. Vậy ý của anh chỉ cần em không chết Tiểu Hoa cũng vậy? Ý của ta là vậy. Yên tâm, sau này gặp lại có thể trả lại cho nó. Ta mệt rồi muốn nghỉ ngơi, em đưa ta lại giường. Anh nói đến đây thì miệng lại ho ra một ngụm máu. Tay đỡ lấy cô loạng choạng đi lại giường, sau đó thì mỉm cười nói. Ngủ một giấc sẽ đỡ, em không cần phải lo lắng. Có một ngày dài đằng đẵng, cả đêm Bích Nguyệt không thể ngủ được, cứ chằn chọc cận kề bên anh cho đến khi trời hừng sáng mới mệt mỏi mà chớp mắt. Bích Nguyệt, Bích Nguyệt, Bích Nguyệt. Trong cơn mê mang, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên, cô nhíu mày. Ồn quá, ai mà ồn như vậy, người ta chỉ muốn ngủ thôi mà. Bích Nguyệt. Giọng nói đó lại vang lên, lần này trở nên vô cùng gắt gỏng. Nếu em vẫn không tỉnh lại, ta sẽ có thể dùng cách của mình để đánh thức em đấy. Dứt lời, cô cảm thấy một cơn lạnh lẽo áp xuống người. Cùng lúc đó, một thứ lạnh lẽo ngang ngược di động trên thân thể cô, làm cho Bích Nguyệt giật mình la lên: Má ơi! Khi đã ý thức được chuyện gì xảy ra, cô sợ đến nỗi mở bừng cả mắt. Đập vào mắt của cô là một màng tối om như mực, sương mù đặc quánh bao phủ trắng xóa khắp nơi. Cô đưa bàn tay lên trước mặt còn không nhìn rõ. Cô đang ngồi trên lưng một con ngựa màu trắng, cả người dựa lưng vào bộ ngực rắn chắc. Nhìn xung quanh thì mới phát hiện ra ở đây là khu vực đầm lầy. Lần nữa ngẩng đầu, cô nhìn thấy một khuôn mặt anh tuấn, hai mắt tròn tròn xoe gần ngay trước mặt. Mặc dù khuôn mặt đó đẹp trai có một không hai, nhưng nó quá gần vẫn làm cho cô giật nảy mình và hét lên. Ngay sau đó thì cô nhận ra gương mặt trước mắt này, rồi lại kích động kêu lên: Gia Khánh, sao? Cô còn chưa dứt lời thì Gia Khánh đã ôm chặt cô, như thể muốn ép cô vào tận xương của mình. Hai cơ thể kề sát lẫn nhau, cô cảm nhận được bản thân đang run rẩy. Cô ngây người chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Rồi cô chợt nhớ ra rằng anh đang bị thương. Với lại mình cũng rõ ràng đang ngủ ở trong vòng, chẳng nhẽ đây là mơ hay sao mà cảm giác lại chân thật đến như vậy. Cô vội vàng thoát khỏi vòng tay hỏi han, cô nôn nóng hỏi: Gia Khánh, sao chúng ta lại ở đây? Em mơ hay sao? Anh cũng cụp mắt nhìn cô chằm chằm, cô cũng nhìn chằm chằm lại. Khuôn mặt anh tuấn trước mặt hoàn mỹ, không một tì vết, xem ra cơ thể của anh đã ổn rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.